Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1156, Ngạo Mạc Thuế Biến. Đây cũng là để ngay lúc đó Long Tộc đang hoài nghi. Cái này Ngạo Mạc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả Long Tộc tộc trưởng tại lúc ấy đều là mang theo một chút thái độ hoài nghi. Chỉ trong chốc lát, Ngạo Vô Tiêu tiếp mang theo Ngạo Mạc đám người đi tới Long Tộc tộc trưởng phía ngoài cung điện. Nơi này là Long Tộc to lớn quảng trường. Nơi này đã bày xuống tiệc rượu. Chính là vì Long Tộc Hoàng tử Ngạo Vô Tiêu chuẩn bị chúc mừng yến hội. Nơi này phát sinh hết thảy. Ngạo Vô Tiêu đã truyền âm cho Phụ Hoàng. Cho nên, Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng xuất hiện. Cũng không có cho Long Tộc mang đến rất lớn chấn động. Đông Phương Mặc tiểu hữu như thế có trách nhiệm cảm giác. Thật đúng là để bổn tộc trưởng bội phục không thôi. Ngạo Hàn khi nhìn đến Đông Phương Mặc thời điểm, vẫn là nhấc lên Đông Hải sự tình. Nhưng là, giống như cũng không có càng nhiều cảm kích. Chỉ là nhắc nhở Đông Phương Mặc. Cái này nguyên nhân gây ra, cũng là hắn. Đông Phương Mặc căn bản cũng không quan tâm những này. Chỉ là mang theo cơ bản nhất tôn kính hàn huyên vài câu. Dù sao có Ngạo Vô Tiêu ở đây, Đông Phương Mặc không tốt quá không có lễ phép. Thế nhưng là, Dạ Đồng nhưng liền không có tốt như vậy tính khí. Ở một bên còn không ngừng nhíu mày, tuyệt đối lộ ra khinh thường biểu lộ. Trong lòng thầm nghĩ, Long tộc cũng chính là còn lại cao ngạo giá tử. Kỳ thật, cũng là như vậy thế lực. Đây bất quá là cái nho nhỏ nhạc đệm. Rất nhanh, Ngạo Hàn liền tuyên bố. Chúc mừng yến hội bắt đầu. Chậm, ai cũng không nghĩ đến. Ngạo Vô Tiêu dĩ nhiên giơ tay ngăn cản sắp vang lên cổ nhạc cùng vang lên. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Ngạo Vô Tiêu trên thân. Các vị Long tộc huynh đệ tỉ muội, vị này, đệ đệ ta Ngạo Mạc, chắc hẳn tất cả mọi người cho là hắn là một đầu thanh long. Trong Long tộc thấp nhất tồn tại, kỳ thật, ta muốn nói, các ngươi đều sai. Ngạo Vô Tiêu nói đến đây, chỉ là nhìn về phía đệ đệ của mình. Tại Ngạo Vô Tiêu lời nói xong về sau, tất cả Long tộc người tất cả đều sửng sốt một chút. Sau đó chính là châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, hắn không phải thanh long là cái gì? Đúng a, cho dù có Long Châu truyền thừa, đều không mang thuế biến một chút xíu. Đây là thanh long không thể lại thanh long tiết tấu đi. Ngay cả Long Châu cũng không thể cải tạo thân thể của hắn. Đã cặn bã đến cùng đi. Đúng a, tộc trưởng đại nhân đều nói. Cái này Ngạo Mạc sau khi đi vào, để cái kia Kim Long phi thiên cảnh tượng còn chưa nhất định là chuyện gì xảy ra đâu. Cũng có thể là định hải kết giới xảy ra vấn đề đâu. Tại toàn bộ trong Long tộc, cùng Ngạo Mạc cái tên này liên hệ với nhau, chính là các loại chế nhạo, vô biên khinh thường. Thậm chí có ít người đều sẽ ói một hớp nước miếng. Lại bắt đầu kể ra Ngạo Mạc cái này lẽ ra không nên tồn tại ở người nơi này. Liền xem như Ngạo Mạc đã thành công để 18 đạo Kim Long phi thiên, cũng không có thay đổi Long tộc đối với cái nhìn của hắn. Thế nhưng là, khi Ngạo Mạc nghe được cuối cùng này nghị luận thời điểm, cái kia nguyên bản còn hơi có một chút điểm nhiệt độ tâm. Thật lạnh, triệt để lạnh. Ngạo Vô Tiêu nói chỉ là một câu nói như vậy, liền hướng về phía Ngạo Mạc nhẹ gật đầu. Ngạo Mạc lần này, thật không có điệu thấp một chút xíu. Hừ hừ, Long tộc, các ngươi nhìn xem ta rốt cuộc là vật gì. Theo Ngạo Mạc một tiếng gầm nhẹ, nháy mắt biến thành một đầu dài trăm thước cự long. Long thân chừng 100 mét chiều dài. Mọi người nhìn xem, kỳ thật có chút không rõ. Bởi vì hiện tại, Ngạo Mạc thân thể vẫn như cũ là một đầu thanh long dáng vẻ. Đều đã hơn 800 năm. Vẫn là thanh long cái này còn có cái gì có thể nói. Thế nhưng là, mọi người những chế nhạo kia ngôn ngữ còn cũng không nói ra miệng. Một đạo chấn động thiên địa tiếng long ngâm liền vang lên. Ngao, chấm ngoặc kép, liền xem như long tộc. Vậy mà đều có rất nhiều người muốn đem lỗ tai đánh cực sao sao. Là bởi vì một tiếng này thực sự là quá mức rung động lòng người. Không chung, Ngạo Mạc yêu linh khí không ngừng phun trào. Kia là mang theo một loại nặng nề khí tức yêu linh khí. Đây tuyệt đối là cái kia Long Châu bên trong truyền thừa đến đồ vật. Tại Long tộc có đặc thù tác dụng lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng, cũng là có thể để Long tộc triệt để hấp thu luyện hóa. Mà lại, còn có thể vĩnh viễn tồn tại ở trong đan điền. Khi Ngạo Mạc thúc dục cái này một cỗ Long Châu truyền thừa lực lượng về sau, toàn thân lân phiến dĩ nhiên từng mảnh nhỏ thoát rơi xuống. Cái tràng diện này, cơ hồ khiến tất cả Long tộc đều che miệng lại. Long tộc người ai không biết cái tràng diện này chính là Long tộc thuế biến. Chỉ bất quá, cái này Ngạo Mạc thuế biến, vì cái gì nhìn qua như thế rung động đâu? Bọn hắn xinh xinh xé rách xuống tới dáng vẻ, liền ngay cả Ngạo Vô Tiêu đều có chút không tưởng tượng nổi. Không tự chủ được hướng về phía Ngạo Mạc đi vài bước. Bởi vì giờ khắc này Ngạo Mạc, bởi vì lột xuống cái này một thân vảy rồng nguyên nhân, Ngạo Mạc toàn thân đã vết máu loang lổ. Thế nhưng là, Ngạo Mạc lại giờ phút này, lại một cái thanh âm thống khổ đều không có. Toàn thân yêu linh khí chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Vẫn như cũ là như vậy đục dày vô cùng. Đông Phương Mặc cũng là nhìn xem có chút động dung. Long tộc thuế biến, chuẩn xác mà nói, Ngạo Mạc cái này biến dị thần thú thuế biến, tuyệt đối so bất luận cái gì Long tộc thuế biến đều muốn thống khổ. Cái này cũng liền ứng, người muốn có được cái dạng gì nghịch thiên chiến lực, liền phải bị so người khác càng nhiều tra tấn. Liền ngay cả vậy Long đầu bên trên vảy rồng đều chậm rãi chóc ra. Mới xem như kết thúc, Ngạo Mạc thân thể khổng lồ kia tại không ngừng rung động. Tại không bên trong du tẩu một vòng mấy lúc sau, cuối cùng liền treo đứng tại không trung. Ngạo Mạc toàn thân trên dưới không ngừng tản ra mà một loại ánh sáng, kia là đau nhói mọi người đôi mắt kim quang. Những kim quang này so với Ngạo Vô Tiêu cái này ngũ trảo kim long trên người kim quang càng thêm sáng tỏ. Kim quang càng ngày càng sáng tỏ, chiếu rọi một phương này bầu trời. Vốn là đêm tối, thật giống như biến thành ban ngày một dạng cảm giác. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Ngạo Mạc cái kia to lớn trên thân rồng liền xuất hiện vô số vảy dày đặc. Cái này lân phiến cũng là kim quang lóng lánh vảy màu vàng kim. Nhưng là, vừa rồi Ngạo Mạc thuế biến thời điểm những vết máu kia giống như căn bản không có che giấu. Tại cái kia kim sắc vảy rồng bên trong, dĩ nhiên xen lẫn một tia vết máu. Đây là chấm ngoặc kép, đây là có chuyện gì? Thật sao? Chẳng lẽ đây chính là Long tộc trong truyền thuyết? Chấm ngoặc kép, mọi người tại trơ mắt nhìn Ngạo Mạc thuế biến về sau, liền cái gì đều cũng không nói ra được. Mà Ngạo Mạc, thật giống như tận lực muốn khiến mọi người thấy rõ đồng dạng. Tại toàn bộ Long tộc không trung lắc đầu vẫy đuôi, tại trong mây mù ghé qua, khi thì tại đám mây du tẩu, khi thì tại tầng trời thấp lướt qua, khiến người hoa mắt, từng đạo kim quang ở trên bầu trời xen lẫn thành một chương tấm võng lớn màu vàng óng một dạng. Ha ha ha, hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết tất cả mọi người. Ta Ngạo Mạc chính là trong Long tộc chỉ có ghi chép, lại chưa bao giờ xuất hiện qua biến dị thần thú. Huyết Long, Ngạo Mạc thanh âm mang theo vô tận linh khí, xuyên thấu một phương này hư không. Khi hắn chân chính thuế biến về sau, toàn thân phát ra cái kia khí thế bén nhọn cũng đột nhiên dâng lên. Không biết tăng lên bao nhiêu cấp bậc đâu. Cái tràng diện này, làm cho Dạ Đồng cũng là có chút kích động. Lập tức liền biến thành một con to lớn hắc ưng dáng vẻ. Mạc đại ca, Mạc đại ca, Ngạo Mạc thật sự là quá đẹp rồi. Người nói, hiện tại hắn đã lột xác thành biến dị thần thú. Như vậy ta cùng hắn như vậy giống, ta có tính không? Đông Phương Mặc vốn đang nhìn không trung, cảm thụ được Ngạo Mạc khí thế cảm khái. Một giây sau liền bị Dạ Đồng làm cho kém chút cười phun. Dạ Đồng, người có thể không dạng này à? Biết một cái từ, liền dám hướng trên người mình dùng. Người dựa vào cái gì nói mình là biến dị thần thú? Người không cảm thấy ta cùng hắn đặc biệt giống chứ? Ta cũng là rất sớm đã hóa hình, cũng là chiến lực nghịch thiên. Hiện tại, ta là so ra kém Ngạo Mạc. Đó là bởi vì hắn đã thuế biến. Mà ta cần thuế biến cái kia cơ hội còn không có đến đâu à. Dạ Đồng nói chuyện, thật giống như bạo đậu đồng dạng. Lốp bốp liền đã nói như vậy một đống. Dù sao là muốn Đông Phương Mặc tin tưởng. Hắn cũng là biến dị thần thú. Đông Phương Mặc lắc đầu. Tiểu Đồng, lần này không phải ta đả kích ngươi. Có lẽ là bởi vì ngươi là thượng cổ thần thể. Mới có thể để ngươi sớm như vậy liền hóa hình. Hiện tại a, ngươi vẫn là hảo hảo tu luyện. Không muốn gặp được mạnh hơn chính mình yêu thú ngươi liền không phục. Làm ngươi có cái này cơ hội. Làm ngươi thuế biến về sau. Lại đến nói với ta cái này biến dị thần thú vấn đề. Đông Phương Mặc lập tức phong kín Dạ Đồng về sau đang đàm luận cái đề tài này khả năng. Hắn cũng không muốn mỗi ngày bị Dạ Đồng dạng này phiền lấy. Dạ Đồng bị Đông Phương Mặc hung hăng dội cho cái này một chậu nước lạnh về sau. Cũng trung thực không ít. Cũng tỉnh táo không ít. Bên kia Ngạo Mạc Tại nói xong câu đó. Đem thân phận của mình nói cho tất cả mọi người về sau. Mới hóa thành nhân hình. Chậm rãi rơi trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất. Nhưng như cũ là trước đây cái kia một tiếng thanh sam. Mặc dù nhìn qua giống như không có cái gì cải biến. Nhưng là trước người sau người. Khóe mắt đuôi lông mày nhưng lại có vô tận nặng nề khí tức. Khi Ngạo Mạc dạng này từng bước một đi hướng đám người thời điểm. Long tộc tất cả mọi người nín thở. Nhất là trước đây Lộ Liễu chế nhạo qua Ngạo Mạc người. Hiện tại, hối hận phát điên. Tại sao có thể như vậy a? Cái này nếu là Ngạo Mạc hiện tại đến cái thu được về tính sổ sách. Bọn hắn thế nhưng là một chút xíu trông cậy vào cũng không có. Muốn lúc trước, liền xem như đánh không lại Ngạo Mạc, còn có thể cùng Long tộc tộc trưởng nói, lợi dụng thân phận đả kích Ngạo Mạc. Hiện tại, người ta Ngạo Mạc đã triệt để lột xác thành Long tộc tôn quý nhất tồn tại. Huyết Long, liền ngay cả Long tộc tộc trưởng đều hẳn là che chở. Cho nên, tại Ngạo Mạc không ngừng đi qua những người này thời điểm, những người này trái tim nhỏ đều nhanh muốn nhảy ra ngoài một dạng. Thậm chí có rất nhiều người. Tại Ngạo Mạc đi hướng bọn hắn thời điểm. Từng cái bị dọa đến ngồi trên mặt đất. Bởi vì hiện tại, Ngạo Mạc chỉ cần động động ngón tay. Liền có thể đem bọn hắn triệt để nghiền ép a. Thế nhưng là, Ngạo Mạc chẳng qua là chậm rãi từng bước một đi qua. Liền nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn đồng dạng. Tiểu nhân vật như vậy. Không đơn thuần là tại Long tộc, trên thế giới mỗi một chỗ đều có. Ngạo Mạc nếu là cùng những người này đưa khí, có lẽ sớm liền trở thành Đông Hải Nhược Thủy chết biển hồ ngọn nguồn một bộ bạch cốt. Ánh mắt của mọi người tất cả đều đi theo Ngạo Mạc. Bởi vì Ngạo Mạc cũng không phải là đi hướng Long tộc tộc trưởng, cũng không phải đi hướng Ngạo Vô Tiêu, hắn thân cận nhất đại ca, mà là đi hướng Long tộc một nữ tử, một đầu ngân long. Kỳ thật, nữ tử này, mới là để Ngạo Mạc sinh ra tâm kết một cái mấu chốt. Hắn bây giờ muốn hướng về phía nàng nói câu nào, mới có thể để mặt mũi của mình vãn hồi. Nữ tử này là một đầu ngũ trảo ngân long. Tại trong long tộc địa vị, cũng thuộc về loại kia thượng lưu tồn tại. Năm đó, Ngạo Mạc cảm mến nàng, còn từng để cho nàng một lần phiền muộn. Nhưng là bây giờ... Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.